Vô địch kiếm vực, chương 729, 729, ai bảo đảm hắn huyết chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều lúc luôn như vậy. Người hy vọng nhân nhượng cho yên chuyện. Thế nhưng người khác nhưng không nghĩ. Thậm chí ngươi thoái nhượng còn có thể làm cho đối phương cho rằng ngươi là nhu nhược sợ phiền phức. Vì lẽ đó, đối mặt rất nhiều chuyện lúc lùi, chỉ có thể đổi lấy đối phương càng thêm được voi đòi tiên tiến vào. Thế giới này chính là như vậy. Người mạnh, hắn liền yếu. Người yếu, hắn liền cường. Bành, Thạch Tam ở ánh mắt của mọi người bên trong trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cuối cùng tạp rơi trên mặt đất sau. Thân thể co quắp một trận. Sổ tức sau, lại không động tĩnh. Chết rồi, thời khắc này. Giữa trường tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Nguyên bản đây chỉ là một cái có thể lớn có thể nhỏ tranh đấu sự kiện. Thế nhưng hiện tại, thì lại khả năng là không chết không thôi. Cách Dương Diệp mọi người sổ bên ngoài trăm trượng một tòa lầu cao trên bên cửa sổ. Một tên nam tử cùng nữ tử chính nhìn kỹ Dương Diệp. Hai người trên mặt đều có một tia nghiêm nghị. Thế nhưng càng nhiều nhưng là hí ngược vẻ. Ở phía sau hai người còn đứng tam nam ba nữ. Nam chạm một bên, nữ thì lại là chạm một bên. Hiển nhiên song phương là phe phái khác nhau. Không sai sức mạnh thân thể. Mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh. Đều rất tốt. Chỉ là không biết hắn dùng mấy phần 10 thực lực. Cầm đầu nam tử cười cợt. Nói, thật biết điều. Không nghĩ tới bây giờ còn có nhân đi thể tu con đường. Càng không có nghĩ tới có nhân dĩ nhiên đem thân thể tu luyện tới trình độ như thế này. Cầm đầu nữ tử nhàn nhạt nhìn Dương Diệp một chút. Nói, thực lực là không sai. Thế nhưng nhân quá xông lên chuyển động. Mà lại làm việc bất chấp hậu quả. Người như thế, ở cổ thánh thành là hoạt không lâu. Người bái nguyệt điện đối với hắn không có hứng thú. Nam tử đột nhiên hỏi. Cô gái nói, không phải là không có hứng thú, mà là muốn nhìn một chút hắn thực lực chân chính. Nếu như hắn chỉ có hiện tại trình độ như thế này thực lực, vậy còn không đáng giá ta bái nguyệt điện vì hắn đi cùng Thính Tuyết Lâu đọ sức. Ta cũng thật tò mò hắn thực lực chân chính. Nam tử nhẹ nhàng cười cợt, ánh mắt đầu đến xa xa Dương Diệp trên người. Đấm một nhát chết tươi Thạch Tam sau. Dương Diệp quay đầu nhìn một chút còn không có phục hồi tinh thần lại Phù Cẩm Tiên. Nói, đi thôi, nghe được Dương Diệp, Phù Cẩm Tiên bỗng nhiên hoàn hồn. Sau đó có chút dại ra đuổi tới Dương Diệp. Ngươi lại dám giết ta Thính Tuyết Lâu người. Ngươi, lúc này, bên cạnh một tên Thính Tuyết Lâu huyền giả cũng tỉnh táo lại đến. Nhìn thấy Dương Diệp giết người sau liền như thế rời đi. Thân hình hắn hơi động. Che ở Dương Diệp trước. Bành, tên nam tử này còn chưa có nói xong. Sau đó cả người trực tiếp bay ra ngoài. Một đòn mất mạng. Còn lại Thính Tuyết Lâu huyền giả hoảng hốt. Ở cũng không ai dám ở sông lên cản Dương Diệp hai người. Xin lỗi. Phù Cẩm Tiên đi theo Dương Diệp bên cạnh. Thấp giọng nói. Hắn rất rõ ràng. Sở dĩ tạo thành hiện tại loại cục diện này đều bởi vì hắn. Dương Diệp nói. Người dĩ vãng sự tình, ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta rất rõ ràng. Người dĩ vãng sở dĩ như vậy làm, khả năng càng nhiều chính là bởi vì bất đắc dĩ. Thế nhưng chính ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Người như vậy làm, căn bản báo thù, trái lại là ở lãng phí chính mình. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi chết đi hài tử cùng chồng ngươi bọn họ đồng ý ngươi như thế lãng phí chính mình đến báo thù cho bọn họ sao? Dương Diệp không có xem thường Phù Cẩm Tiên. Hắn cũng không cảm giác có tư cách đi xem thường đối phương. Thậm chí đối với đối phương còn có chút bội phục. Một người phụ nữ đi ngang qua công việc bề bộn như vậy sao? Vẫn có thể để cho mình sống sót. Đồng thời vẫn có thể vứt bỏ tự thân tôn nghiêm đi báo thù. Đây tuyệt đối là rất nhiều nữ tử không cách nào làm được. Lại như tương xứng lúc trước. Nếu như có người có thể cứu mẫu thân hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự từ bỏ cái kia cái gọi là cái gì tôn nghiêm. Đương nhiên, nếu như đối phương hy sinh chính mình tôn nghiêm là vì là chính mình, cái kia Dương Diệp sẽ coi thường. Thế nhưng đối phương không phải một người phụ nữ ở không có thực lực tình huống hạ. Muốn báo thù, cũng chỉ có bán đi thân thể của chính mình. Phù Cẩm Tiên trầm mặc, không nói gì. Dương Diệp cũng không có đang nói cái gì. Hắn cùng đối phương nói cho cùng bất quá là tạm thời hợp tác mà thôi. Đối phương muốn lựa chọn thế nào sau này con đường, đó là đối phương sự việc. Hắn không cách nào ngăn cản, cũng không muốn đi ngăn cản. Muốn thế nào mới có thể thu được cái kia cái gọi là điểm? Dương Diệp hỏi, hiện tại hắn chủ yếu nhất sự tình là thu được cái kia cái gì điểm. Sau đó đi tới Trấn Ngục Tháp cứu kiếm linh bản thể. Muốn thu được điểm, có rất nhiều lựa chọn. Thế nhưng có thể nhanh nhất thu được điểm, đồng thời thu được nhiều nhất chỉ có hai con đường. Một là đi thánh đường tiếp thu nhiệm vụ làm. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể có được điểm. Hai là đánh bảng. Ngươi hẳn phải biết, thánh đường có một cái thánh bảng. Chỉ cần lâu năm cái này bảng, như vậy liền có thể thu được nhất định điểm. Hơn nữa mỗi tháng đều có nhất định điểm khen thưởng. Không chỉ có điểm, vẫn có thể thu được công pháp huyền kỹ, thậm chí là bí pháp thần thông. Bất quá cái này bảng rất khó đánh. Nói đến đây, Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp một chút, nói, đương nhiên, đối với ngươi nên không phải như vậy khó. Đột nhiên, hai người dừng bước, nhân làm một đám nhân che ở trước mặt bọn họ. Bên trái bốn người tất cả đều là nam. Mỗi người trước ngực trái đều thêu có khắc nho nhỏ đao kiếm giao nhau đồ án. Mà bên phải bốn người thì lại tất cả đều là nữ. Ở các nàng nơi ngực trái thì lại thêu có khắc một cái trắng noãn sắc nguyệt hình hình. Đao kiếm minh, cung kiếm, bên trái cầm đầu nam tử nhìn Dương Diệp nói. Bái Nguyệt Điện, Mạc Linh, bên phải cầm đầu nữ tử cũng nói. Dĩ nhiên là đao kiếm minh tam kiếm này cung kiếm. Giữa trường có nhân kinh ngạc thốt lên. Nghe nói một tháng trước, này cung kiếm kiếm ý liền đạt đến 9 tầng. Cũng không biết là thật hay là giả. Hẳn là thật sự, các ngươi nhìn hắn, hắn tuy rằng không có triển khai kiếm ý thế nhưng cả người nhưng là lộ hết ra sự sắc bén. Ác liệt cực kỳ, nếu như không phải đánh tới 9 tầng kiếm ý, làm sao có khả năng như vậy? So với cung kiếm, ta càng đối với cái kia Mạc Linh có hứng thú. Hai tháng trước, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn lấy sức lực của một người chém giết quá 3 tên hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả. Mà chính nàng, bất quá là hoàng giả cảnh ngũ phẩm mà thôi à, ta còn nghe nói. Hắn cùng bán thánh cường giả từng giao thủ, cũng không biết là thật sự hay là giả. Đao này kiếm minh cùng Bái Nguyệt Điện đều xuất hiện ở đây. Lẽ nào bọn họ AGR6Z là muốn vời mộ tên trước mắt này? Hẳn là, ai, cái tên này cũng là vận may. Chỉ cần hắn gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Vậy hắn giết Thính Tuyết Lâu Thạch Tam sự tình, hẳn là sẽ bị giải quyết. Cũng không nhất định, người nào không biết Thính Tuyết Lâu lâu chủ tên kia là cái tự bênh. Hơn nữa, chuyện như vậy quan hệ đến Thính Tuyết Lâu tử. Nếu như hắn không tìm về khuôn mặt này, sau này cổ thánh thành ai còn sẽ gia nhập Thính Tuyết Lâu? Mà lại xem một chút đi, nghe được chu vi những người kia, giữa trường duy nhất coi thường chính là Phù Cẩm Tiên. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn hắn bên cạnh người này cây ết ủng bố đến mức nào. Cho dù lúc này Dương Diệp không thể dùng kiếm, không cách nào sử dụng tới toàn bộ thực lực, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Vậy cũng tuyệt đối không phải này cái gì Thính Tuyết Lâu cùng cái kia cái gì lâu chủ có thể chống lại. Dương Diệp nhìn hai người một chút, cuối cùng ánh mắt nhưng là tại này Mạc Linh trên người nhiều dừng lại hạ. Nói, có việc. Cung kiếm nói, ngươi là thể tu, chấm, xem như là, Dương Diệp trả lời, hắn tới đây cổ thánh thành, chính là lấy thể tu thân phận đến, hiện tại công bố ra càng tốt hơn, đỡ phải hắn rất nhiều phiền phức. Cung kiếm nói, thực lực ngươi không sai, gia nhập ta đao kiếm minh, một tháng cố định điểm 100 điểm, còn công pháp huyền kỹ xảo bảo cái gì, xem ngươi biểu hiện của chính mình. Mà cái kia Mạc Linh ánh mắt nhưng là rơi vào Phù Cẩm Tiên trên người. Nói, ngươi là hỏa linh tộc huyền giả. Phù Cẩm Tiên hơi run run. Sau đó gật gật đầu. Mạc Linh nói, Người Hỏa Linh tộc tộc trưởng tôn nữ, cũng chính là cái kia Từ Chỉ Tình đã gia nhập ta Bái Nguyệt Điện. Nếu như ngươi đồng ý, ngươi cũng có thể. Mạc Linh để Phù Cẩm Tiên cùng cái kia cung kiếm đều có vẻ hơi kinh ngạc. Đặc biệt Phù Cẩm Tiên, bởi vì hắn cho rằng này Mạc Linh hẳn là đến chiêu mộ Dương Diệp mới là. Tuy rằng hắn cũng là hoàng giả cảnh, thế nhưng sức chiến đấu nhưng chỉ là bình thường mà thôi a, rất nhanh. Cung kiếm làm như nghĩ tới điều gì. Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Mạc Linh, nói, thực sự là giỏi tính toán. Nguyên bản đối với bọn hắn tới nói, Dương Diệp là có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng ở nhìn thấy Dương Diệp lần thứ hai ra tay lúc, bọn họ quả đoán đứng ra. Bởi vì lần thứ hai ra tay, Dương Diệp cũng không có vận dụng huyền khí. Nói cách khác, Dương Diệp đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể liền thuấn sát một tên hoàng giả cảnh cường giả. Tuy rằng bọn họ vẫn là không biết Dương Diệp thực lực chân chính. Thế nhưng bằng điểm này, cũng đủ để cho bọn họ mời chào. Lúc này Phù Cẩm Tiên cũng rõ ràng, đối phương mời chào hắn là giả, mời chào Dương Diệp mới là chân thật. Bởi vì nếu như hắn gia nhập này Bái Nguyệt Điện, cái kia Dương Diệp vô cùng có khả năng cũng sẽ gia nhập Bái Nguyệt Điện. Coi như là không gia nhập, cái kia bởi vì duyên cớ của nàng, cũng bằng để lại một con đường. Trước mắt nữ nhân này xác thực giỏi tính toán. Thế nhưng đáng tiếc, đối phương cũng không rõ ràng. Hắn cùng Dương Diệp trong đó, chỉ là đơn thuần tạm thời quan hệ hợp tác mà thôi. Ta mới vừa giết cái kia cái gì Thính Tuyết lâu nhân. Dương, phát hiện vật phẩm, Diệp nhìn thẳng Mạc Linh. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng nữ nhân này ý tứ. Kỳ thực ở hai người đến mời chào hắn lúc, hắn cũng có ý định này. Bởi vì ở cổ thánh thành, một mình hắn thực sự là quá luống cuống. Có một tổ chức ở, nhất định phải thuận tiện rất nhiều. Chúng ta sẽ thay ngươi giải quyết. Mạc Linh nói. Ta không thích bị ràng buộc cùng quản chế. Dương Diệp lại nói. Này, lúc này, Mạc Linh phía sau một cô gái đột nhiên lạnh giọng quát lên. Ngươi không được được voi đòi tiên. Không có ta Bái Nguyệt Điện trợ giúp. Các ngươi sau đó khả năng sẽ phơi thây đầu đường. Dương Diệp không có lý cô gái kia. Chỉ là nhìn Mạc Linh. Mà Mạc Linh cũng nhìn thẳng Dương Diệp. Một lát, Mạc Linh nói. Này muốn xem bản lãnh của ngươi. Ngươi có thực lực, ở nơi nào đều không sẽ phải chịu ràng buộc. Nếu như thực lực ngươi mạnh, ta Bái Nguyệt Điện cũng không có ai sẽ cùng dám ràng buộc ngươi. Thậm chí chỉ cần ngươi thực lực mạnh mẽ, coi như là điện chủ không phải sẽ ràng buộc ngươi. Nói chung, ngươi có hay không bị ràng buộc, không phải ở chúng ta, mà là ở chính ngươi. Có thể, Dương Diệp gật gật đầu. Mạc Linh, chúc mừng ngươi. Cung kiếm đột nhiên cười cợt. Chỉ có điều nụ cười hơi khác thường. Nói, thu hoạch một cường giả. Bất quá, hy vọng ngươi có thể giải quyết chuyện kế tiếp. Nói hắn xoay người nhìn Dương Diệp một chút. Nói, ngươi sẽ hối hận quyết định của chính mình. Có thể đi, Dương Diệp nhạt tiếng nói. Thính Tuyết lâu nhân đến. Giữa trường, không biết ai nói câu. Mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy xa xa mấy trăm người chính hướng về biên thiểm lược mà đến. Không chỉ có xa xa, mà là bốn phía đều có vô số nhân hướng về biên vây tới. Hôm nay, ai bảo đảm hắn, vậy thì huyết chiến đến cùng. Xa xa, một thanh âm xa xa truyền đến. Cách trương.